Mời các bạn nghe truyện Đừng nhân danh tình yêu, tác giả Bất Kinh Ngữ, dịch giả Đỗ Uyên Chi, diễn đọc Nấm. Truyện được phát hành trên trang web 2V Blog. Tiếp theo chương 3, Động gì thì động, chớ có động lòng, phần 1. Mấy ngày sau, Đồ Nhiễm lại quay về với công việc. Cơ thể không còn gì là phải gánh vác nữa. Cô gần như đã quay lại cuộc sống độc thân trước đây. Khi tan làm, hoặc cùng Lý Đồ rủ mấy đồng nghiệp đi ra ngoài ba hát hò, hoặc thuê một phòng ở trong nhà chơi bóng thể dục. Hoặc nếu ai đó khám phá ra quán ăn vặt nào hay ho thì hẹn nhau cùng ăn đi chơi, đêm tàn ca, ngày về muộn. Lý Đồ cảm thán, đã biết chồng em không trói chân được em, rồi thì em sẽ mau chóng mà xà vào lòng anh cho mạch xem. Đồ Nhiễm nói, chỉ xem xét cái mồm thì chẳng làm được tích sự gì cả, vẫn chưa đủ tiêu chuẩn là đàn người đàn ông xấu. Ngoại hình giống như là khí chất không giống, người ta nhìn một cái là biết ngay, cho nên con gái mới không thể yêu nổi cậu. Bởi vậy, cậu đem lại cho họ quá nhiều cảm giác an toàn. Lý Đồ buộc miệng hỏi, đàn ông thế nào mới là đàn ông xấu? Người đàn ông khiến cho người khác không nắm bắt được, quyến rũ phụ nữ một cách thản nhiên, quyến rũ rồi lại không động lòng. Nghe vậy, Lý Đồ lại thực sự suy nghĩ. Những ngày tháng ăn chơi nhảy múa luôn trôi qua rất nhanh, Đồ Nhiễm chìm đắm trong đó. Cho tới mùa xuân năm sau, một ngày nào đó cô nhận được điện thoại của Lục Trình Vũ. Anh bảo cô quét dọn qua nhà cũ của mẹ anh, và anh nói sau khi anh về sẽ định dọn đến đó ở. Từ khi mất đứa con, không còn ai nhắc tới kế hoạch đổi nhà cũ lấy nhà mới nữa. Cả hai đều không còn hào hứng. Đồ Nhiễm dở lịch ra, ấn chừng là ngày Lục Trình Vũ về, chuyện quét dọn cô cứ lần là lần lửa mãi. Tới tận khi cô em chồng nhận được tin anh trai mang chìa khóa dự phòng tới, cô mới sốc lại tinh thần, miễn cưỡng sắp xếp thời gian. Lục Trình Trình lại nói với Đồ Nhiễm, căn nhà đó em thường lui tới, không bận chút nào cả, chỉ có dọn luôn về đó ở cũng được à. Lúc này Đồ Nhiễm mới ý thức được mình lại phải chuyển nhà. Trước đây là chuyển từ căn nhà này đến một căn nhà khác, bây giờ là chuyển từ nhà mẹ đẻ đến mái ấm riêng của mình. Căn nhà ở trung tâm khu thành cũ, giao thông thuận tiện, tiểu khu xây dựng vào những năm 90, hệ thống quản lý kiến trúc thời kỳ đầu còn chưa thành thạo. Tuy tòa nhà không cũ quá, nhưng môi trường bên trong nghĩ tới là cũng đủ biết rồi. Màu xanh duy nhất trong kiểu khu nhà là một cây đa to. Vừa vào xuân là cây đã đâm chồi nảy lộc, tùm như cả một đám rừng. Dưới gốc cây có mấy cái máy tập thể dục cũ kỹ, hen rỉ và lọc sọc, nhưng lũ trẻ con vẫn thích nô đùa ở đấy. Có người treo một chiếc gương dưới gốc cây, đặt một chiếc ghế gỗ to ở phía đối diện hành nghề cắt tóc. Ba tệ một lần, phía bên kia mấy ông già kê ghế đẩu ngồi đánh cờ, một ấm trà, một điếu thuốc và một bàn cờ chơi suốt tối. Đồ Nhiễm đi lên lầu, mở cửa vào nhà, cởi giày, đi chân trần ra kéo rèm cửa. Mấy tia nắng chiều lọt qua khe cửa hắt vào căn phòng tối đen như mực. Căn phòng hai buồng 80m², bày những đồ đạc bằng gỗ tối màu, nửa cũ nửa mới. Cô đi một vòng trong phòng, nhìn đống đồ đạc kia kiểu gì cũng không vừa mắt. Cô chê chúng là vừa thô kệch lại vừa nặng nề. Thứ duy nhất mà cô thích đó là một tấm bình phong đặt trong căn phòng cũ, cổ điển nhã nhặn, chạm trổ công phu. Tấm bình phong đó ngăn một góc gần cửa sổ, ra thành một gian phòng mini. Trên chiếc bàn trước cửa sổ đặt mấy khung ảnh. Trong ảnh đó là mẹ chồng mà Đồ Nhiễm không có duyên gặp gỡ. Cũng có ảnh của hai anh em nhà họ Lục, Lục Trình Vũ và Lục Trình Trình, hồi hơn 10 tuổi. Chỉ không có là hình của ông Lục thôi. Cậu bé Lục Trình Vũ trông rất khôi ngô, mặt trái xoan hơi bầu bỉnh, mũi thẳng, đôi mắt đen lái thẳng thốt nhìn thẳng vào ống kính, vẻ mặt thoáng chút thẹn thùng như con gái và cả nét kiêu hãnh của tuổi trẻ. Đồ Nhiễm ngắm một lúc miệng lẩm bẩm, đồ ngốc. Rồi lại nghĩ tới dáng vẻ hiện giờ, đôi mắt đen tròn đã trở nên dẹp hìa và hai mí, con ngươi thì sâu, ẩn sâu, rất sâu, để lộ ra vẻ sắc bén, thấp thoáng chút cảm giác nhìn thấu tất cả. Tự cho mình là đúng, cô thầm nghĩ. Còn chẳng bằng dáng vẻ ngốc nghếch trước đây. Cô lại nhìn tấm ảnh chụp một mình của bà Lục. Lòng thoáng rung động, bèn đem khung ảnh đó đặt lên chính giữa bàn thờ ở hai phía bắc phòng khách. Cô nghĩ rằng có lẽ ở đây không có hương hay là nến. Cô liền rút trong tay ra ba điếu thuốc, rồi tìm một cái bát sứ đặt ở trước tấm ảnh. Sau đó đặt ba điếu thuốc đó dựa vào thành bát, châm từng điếu lên. Cuối cùng cô vái tấm ảnh mấy vái, thầm mặc niệm với lời, rồi lại nói nhỏ: "Thưa dì, chỉ cần con trai dì trở về, không đòi ly hôn với con sẽ gọi dì là mẹ." Nói xong, trong lòng có phần đắc ý, cảm thấy mình thật quá biết điều. Đồ Nhiễm nhớ nhung chú Bạc buổi tối, chị quét dọn bụi bặm, lau chùi một lượt sơ sơ rồi tung tăng chạy đi. Cả buổi tối, số cô đỏ khác thường, ù liên tục, khiến mấy người bạn chơi không ngừng cam thán. Đồ Nhiễm nói: "Các cậu không biết đấy thôi, hôm nay mình mới thắp hương cho mẹ chồng. Có lẽ bây giờ bà ấy đang làm việc cho thần tài, cho nên mới nhờ thần tài phù hộ cho mình đấy." Cô bị cướp quân bài đi ngon lành, Lý Đồ hơi khó chịu nói: "Đừng có mà đỏ bạc đen tình nha." Đồ Nhiễm càng thắng thì lại càng say, nghĩ ngày mai là cuối tuần mình không phải đi làm, bèn nài mọi người chơi thêm mấy ván nữa, đến tận nửa đêm mới về nhà. Về đến nhà, cô rón rén tắm rửa qua loa, không thèm bật đèn, lẳng lặng chui về phòng. Giữa đường, cô đá phải một vật gì giống như là vali đặt ở cạnh tường. Nhưng đang mơ màng buồn ngủ nên cô không nói cũng chẳng rằng, chẳng nghĩ gì, phi thẳng một mạch lên giường. Không biết là bị thứ gì đó to to đập vào người, cô giật bắn cả mình, nhảy bật dậy, cơn buồn ngủ lập tức tan biến. Phải cố gắng lắm mới không thét lên. Chỉ nghe thấy tiếng trên giường có người ậm ừ. Đồ Nhiễm hoang mang, bất giác lùi về phía sau, nhất thời quên cả bật đèn. Người ở trên giường ngồi dậy, thò tay với ra bật cái ngọn đèn ở đầu giường tắt một cái, rồi lại cầm điện thoại lên nhìn, không khỏi chau mày, cuối cùng cũng ngước bộ mặt lờ đờ ngáy ngủ lên nhìn cô. Lục Trình Vũ nói: "Chào buổi sáng, Đồ tiểu thư." Đồ Nhiễm đứng ngây ra một lúc lâu, một lúc sau mới định thần lại. Suy nghĩ đầu tiên là trong phòng quá lộn xộn. Trên tủ đầu giường có mấy đồ ăn vặt đang ăn dở, bên cạnh giường lại có mấy thứ đồ dùng của phụ nữ chẳng may rơi ra. Trên bàn ngổn ngang sách vở, tài liệu và đồ mỹ phẩm, màu sắc sặc sỡ. Cô muốn tắt đèn đi nên vội nói: "Anh mau ngủ đi, trời sắp sáng rồi." Lục Trình Vũ dựa vào đầu giường và nheo mắt lại, không hề che giấu vẻ khó chịu vì bị đánh thức. Nhìn cô một lát rồi mới nói: "Em cũng biết là trời sắp sáng à." Đồ Nhiễm đánh trống lảng: "Sao anh lại ở đây?" Câu này hình như là không ổn. Chưa đợi anh trả lời, cô lại hỏi: "Sao lại về sớm hơn kế hoạch vậy? Chìa khóa phòng ký túc xá của anh chẳng phải ở chỗ em sao?" Anh chọn trả lời câu đầu tiên. Nghĩ một lúc, cô cảm thấy câu trả lời này rất là hợp lý. Thấy anh đã chui vào trong chăn ngủ tiếp, lại nhìn chiếc giường đơn rộng hơn một mét, cô bèn lấy một bộ chăn gối ở trong tủ quần áo ra và nằm tạm trên sofa trong phòng khách. Lúc xoay người đi, đèn đã tắt. Đồ Nhiễm mơ mơ hồ hồ chẳng ngủ được bao lâu. Bầu trời ngoài cửa sổ đã hửng sáng. Đầu tiên là bà ngoại tỉnh dậy, nhìn thấy cô bèn hỏi: "Trời à, sao con bé này lại ngủ ở đây?" Sợ làm cô tỉnh giấc, bà cụ vội đánh răng rửa mặt rồi về phòng mình, chậm rãi vung tay tập thể dục. Một lát sau, bà Vương Vĩ Lệ cũng tỉnh dậy, tới kéo chăn cô và khẽ cầu nhàu: "Con bé chết tiệt này, đừng có sáng bảnh mắt mới về nhà cơ chứ. Chồng thì đi về nước, chuyện lớn như vậy mà cũng không biết. Hôm qua mẹ gọi điện thoại cho con suốt cả buổi tối, sao con lại tắt máy? Trước đây con đâu có như vậy, sao kết hôn xong rồi mãi mê chơi bời thế? Nếu là con trai thì mẹ để mặc kệ, cả đã để con chơi xả láng. Ai bảo con là con gái chứ hả? Con chơi bời như vậy, sớm muộn gì cũng lạc lòng thôi. Đến lúc đó thì phải làm sao? Ly hôn, mẹ nói cho con biết, phụ nữ ly hôn á, thì không thể so với đàn ông. Con cũng sắp 30 tuổi rồi, đừng có đã từng sảy thai nữa, ai còn thèm con. Bây giờ đang là người lù lù ra đấy, mà còn không mau mà túm chặt." Đầu Đồ Nhiễm đặt quánh như keo, đâu còn sức mà là trả lời bà. Chỉ kéo kéo chăn che kín đầu, bà Vương Vĩ Lệ lại giật tung chăn của cô ra: "Con nói cho mẹ nghe xem, tối hôm qua con làm gì mà bây giờ sáng bảnh mắt ra mới ngủ, điện thoại con cũng không gọi được. Đồ Nhiễm không chống cự được đành ngồi dậy. Mẹ, không cho con ngủ thêm một chút nữa à? Điện thoại của con hết pin, con đâu có biết là anh ấy về sớm hơn dự kiến, chẳng phải là nói tuần sau mới về sao? Bà Vương Vĩ Lệ nói. Không được, bây giờ con mau đứng dậy đi mua đồ ăn sáng về cho chồng con. Hôm qua nó về, nó không biết địa chỉ nhà mới của ta, phải đứng đợi ở trước tiểu khu suốt sáng luôn. Sau đó mẹ ra ngoài đi mua rau mới nhìn thấy nó. Con làm vợ người ta mà nửa đêm nửa hôm không về nhà, đàn ông thằng nào mà chả nghĩ ngợi. Bây giờ con phải thể hiện cho nó tốt. Mau mau đi mua ít sủi cảo với quẩy về đây cho mẹ. Mẹ ở nhà nấu cháo, Tiểu Lục thích ăn gì? Đồ Nhiễm gục đầu xuống. Con không biết. Bà Vương Vĩ Lệ tức tối đánh tay cô một cái. Con biết cái gì? Đồ Nhiễm lê từng bước dậy đi đánh răng rửa mặt, sau đó đi tới nơi mẹ chỉ định mua đồ ăn sáng. Rồi vừa đi vừa ngáp trở về, bước vào cửa đã nhìn thấy Lục Trình Vũ tỉnh táo sảng khoái đang ngồi trên bàn ăn cháo. Bà ngoại ngồi bên cạnh cười tít mắt nhìn anh, mẹ cô ngồi bên kia cũng tươi cười rạng rỡ, thỉnh thoảng lại nói dăm ba câu với con rể. Người ta nói, mẹ vợ nhìn con rể càng ngắm càng ưng. Lúc này bà Vương Vĩ Lệ cảm thấy rằng chàng rể đi học nước ngoài về này chẳng có chút kiên kiệu nào. Nhà mình thật sự là có phúc. Hơn nữa chuyện con gái sảy thai khiến bà bất giác phải cúi đầu trước mặt người ta, sợ mình lại bị người ta bắt thóp. Vì thế càng không thể nào chậm trễ. Việc rút ngắt khoảng cách giữa hai bên, Đồ Nhiễm lại định múc cháo về cho mình. Bà Vương Vĩ Lệ lập tức lên tiếng, con múc thêm cho Tiểu Lục đã. Cô đang định cắn một miếng sủi cảo thì bà lại nói, con hỏi xem Tiểu Lục thích ăn gì đã, rồi để phần cho nó. Ăn bánh mì Tây hơn một năm trời rồi, chắc chắn sẽ thèm đồ ta đồ tàu lắm đấy. Đồ Nhiễm phải húp tượng trưng một bốc chút cháo, rồi dù sao đi nữa cũng chẳng muốn ăn. Bà Vương Vĩ Lệ hỏi con rể, nghe nói con định dọn về căn nhà trước kia của mẹ đẻ con à? Nghe thấy hai từ mẹ đẻ, Đồ Nhiễm biết ngay là mẹ mình lại cố tình. Lục Trình Vũ vẫn bình tĩnh và lễ độ như thường. Bệnh viện muốn con thứ ba tuần sau là đi làm luôn. Và sau này rất bận rộn, cho nên con muốn dọn về nhà luôn sẽ tốt hơn à? Bà Vương Vĩ Lệ gật gật đầu dặn dò con gái. Con giúp Tiểu Lục dọn nhà trước. Đồ của con mẹ sẽ sắp xếp cho. Rồi bà lại nói, công việc thì công việc, chuyện con cái cũng phải tính dần đi. Một là sinh con khi còn trẻ, đứa con sẽ thông minh hơn. Hai là nhân lúc mẹ vẫn còn nhúc nhích được, hai đứa làm gì thì làm, mẹ còn giữ cháu cho. Mẹ giúp giữ cháu sẽ không hề ảnh hưởng đến công việc, tha hồ mà yên tâm. Còn về chuyện trước kia, mẹ nghe nói cũng có nhiều người bị như vậy. Thời gian đó công việc của Đồ Nhiễm rất vất vả, tối nào nó cũng phải chuẩn bị bài, ban ngày là còn phải phụ đạo cho nhân viên mới, chẳng khác gì là giáo viên đại học cả. Đồ Nhiễm nghe không lọt vào tai, không nhìn được ngắt lời bà. Mẹ, công việc của con và công việc ở trường là hai việc khác nhau. Nếu có thể lại là ở trường làm việc thì con chẳng có ai mà muốn đi đến công ty làm đâu. Nếu lúc đầu con đồng ý học thạc sĩ thì sau khi tốt nghiệp nhất định sẽ ở lại trường. Nói đến đây bà Vương Vĩ Lệ liếc sang phía Lục Trình Vũ. Làm việc thì làm, đừng quá vất vả là được ạ. Con nhất định phải tranh thủ thời gian. Mấy câu nói này của bà khiến cho Đồ Nhiễm cảm thấy rất khó chịu, lại lo lắng Lục Trình Vũ sẽ nghi ngợi, không nhìn được liếc nhanh về phía anh một cái. Đối phương chỉ bình thản dạ một tiếng, không nói gì thêm. Đồ đạc của Lục Trình Vũ ở ký túc xá không nhiều, chỉ hơn nửa ngày là đã dọn xong. Thứ hai, Đồ Nhiễm vẫn đi làm như thường lệ. Lúc gần tan ca mới nhận được điện thoại của anh, nói tối nay anh có hẹn với bạn nên không về nhà ăn cơm. Hôm trước Đồ Nhiễm hỏi anh có liên lạc gì với nhà họ Lục không, nhận được câu trả lời là không. Trong lời anh nói không hề có ý muốn đó là về hỏi thăm, rõ ràng không đặt những người đó vào trong lòng. Đồ Nhiễm cảm thấy rằng con trai không nói thì thôi, nhưng làm con dâu mà cũng không nói tiếng nào thì lại là không thỏa đáng. Vì thế bèn ra mặt thông báo với bên kia một câu. Ông Lục nghe thấy con trai về nước đương nhiên là rất phấn khởi, lại thói quen phô trương muốn mời họ hàng và bạn bè đến liên hoan. Ai ngờ Lục Trình Vũ lại nói, anh bay đừng bay dài mệt mỏi, ngày mai là phải dậy sớm để đi làm. Thẳng thừng từ chối, nhưng giờ lại có muốn đến chỗ bạn bè. Đồ Nhiễm lại nhận ra anh không có ý định báo cáo tỉ mỉ với mình, cũng kiềm chế không hỏi nhiều, thông dong về nhà một mình. Thấy con gái về một mình lại chẳng nhắc tới nà chữ nào về chuyện dọn nhà, bà Vương Vĩ Lệ lại cảm thấy không thoải mái. Bà cố tình dọn dẹp quần áo và mấy đồ phụ nữ lặt vặt của Đồ Nhiễm đặt trước mặt cô. Thậm chí, ngay cả bộ chăn ga đỏ rực mà bà tặng hôm đám cưới cũng đóng gói cẩn thận. Nhưng Đồ Nhiễm coi như không nhìn thấy gì. Càng không ừ hử bất cứ điều gì, ăn tối xong thì ở lì trong phòng bà ngoại không ra ngoài. Bà bèn nghỉ tay xem tivi. Bộ phim đó có tên gì nhỉ? Động gì thì động chứ chớ động lòng. Chớ động lòng thì là sao? Xem được một nửa thì không ngồi yên được nữa. Bà liền chạy vào phòng nhìn. Hai bà cháu đang chụm vào một góc chơi bài. Bà xa sầm mặt lại rồi lôi sành sệt cái vali đỏ lâu lắm rồi không sợ đến. Từ trong đống vali và đồ linh tinh ra, đá thúng đụng nia cả nhà đều nghe thấy. Nhưng Đồ Nhiễm vẫn chẳng có tỏ vẻ gì, cho tới khi bà quăng cái vali rầm rầm trên sàn nhà phòng khách và gào lên: Đồ Nhiễm, mày ra đây! Lúc này cô mới chạy ra ngoài, như thể là không có chuyện gì. Bà nóng ruột, nóng gan, nhưng lại không tiện nói rõ ra. Lúc đầu, bà cứ ngỡ Lục Trình Vũ nhớ nhung con gái mình nhiều hơn một chút. Nhưng qua hai ngày quan sát và cự ly gần, mới phát hiện vốn dĩ không phải là như vậy. Hai đứa này hoàn toàn không giống như hai vợ chồng tân hôn tiểu biệt. Thậm chí là chẳng khác gì hơn là bạn bè bình thường. Không giống như là đang cãi vã nhau, nhưng khi ở cạnh nhau thì ít nói chuyện. Nói ra rồi thì đúng thật là tương kính như băng. Đúng nghĩa là tương kính như tâm. Tương kính như băng, nhai đi nhai lại câu thần cự ngữ. Tương kính như tân, nghĩa là gốc vợ chồng kính trọng nhau như khách. Chữ tân đồng âm với chữ băng. Nói, ý nói là hai vợ chồng đối xử nhau rất là lạnh nhạt. Bà vung tay dục cô gọi điện cho Lục Trình Vũ, hỏi tối hôm nay mấy giờ về, rốt cuộc là đi đâu, dự định như thế nào. Bị bà cằn nhằn mãi, cô chẳng biết phải làm thế nào, đành phải nghe theo. Lúc Lục Trình Vũ đi đến tìm Lôi Viễn, Hứa Khả đã tới, đang ngồi trên sofa xem bóng đá. Bên cạnh là một cô gái khoảng 20 tuổi. Thấy Hứa Khả xem say sưa, Lục Trình Vũ cười. Còn chưa từ bỏ, đám lưu manh này thối nát bao nhiêu năm rồi, ai còn xem cái này nữa. Sau khi lên cấp 3, anh và Hứa Khả, Lôi Viễn thường tụ tập với nhau, bao nhiêu năm nay vẫn không đứt liên lạc. Bình thường, ai bận việc người nấy, thỉnh thoảng lại tụ tập, lâu dần trở thành thói quen, dù một năm không gặp, cũng không có cảm thấy gì xa lạ. Hứa Khả lôi ra một bình rượu vang mà Lục Trình Vũ mang tới, ngắm nghía mãi, người có tình, cái gì cũng nhớ mãi không quên. Anh ta chỉ vào Lục Trình Vũ rồi nói với cô gái: đây là anh Lục, khoa ngoại tim mạch bệnh viện Đồng Tế. Sau này em có đau đầu chóng mặt gì thì cứ đi tìm cậu ta. Vừa mới từ ở nước ngoài về, làm là hàm đốc tờ đấy nhá. Khám bệnh, bốc thuốc, đều không mất tiền. Cứ tính hết lên đầu nó. Cô bé trông xinh xắn trẻ trung, thần thái lại tốt như thế này, tính tình cũng rất thoải mái. Cười hì, chào anh Lục. Lúc đầu, Trình Vũ gật đầu với cô gái rồi nói với Lôi Viễn: cậu bảo đánh mặt trượt. Tôi còn tưởng thế nào cũng phải là ba chân thiếu một, thì ra đã bố trí rồi hả? Đã nói là cậu đến thì chắc chắn phải đủ, chỉ có mấy thằng già chúng mình thì còn gì là vui nữa. Lôi Viễn vẫy tay với cô gái: đi, tình ý tí nào, vào bếp bê đồ ăn ra đây, còn tưởng mình là khách thật đấy à, mau ăn no đã, lát nữa chơi mặt trượt. Vâng, thưa chú. Cô gái cũng không giận dỗi, là mặt hề hề với anh rồi hăng hái đi vào trong. Lôi Viễn mở chai rượu vang, rót cho hai ông bạn rồi nói: bọn trẻ ranh bây giờ mở miệng ra gọi anh là chú ơi, chú à. Các cậu không biết đấy thôi, khi cô nhóc này mới vào thực tập ở chỗ tôi, gặp đàn ông thì gọi là anh dai, gặp phụ nữ thì gọi là người đẹp, miệng ngọt như mí lùi. Giờ thì hay rồi, cho cô ấy một tí chỗ đứng là gọi bắt đầu gọi chú rồi đó. Hứa Khả cười: cậu thế này không phải là chú thì là gì? Có bóng không? Hay là bây giờ bọn mình tìm cái sân nào để chơi hai hiệp? Đảm bảo chẳng mấy chốc là cậu bò bằng hai chân luôn. Lôi Viễn không phục và chỉ vào Lục Trình Vũ: cậu ấy chắc chắn vẫn giỏi hơn cậu, hồi trước đã chơi giỏi hơn cậu rồi mà. Lôi Viễn cũng cười: đúng thế, thằng này hồi xưa không nói gì, nhất là lúc chơi bóng, có nói thì có nói đập bốn câu. Bản rổ là của tôi, bản rổ cũng là của tôi, không ai giành được với tôi, giành cũng không giành nổi với tôi. Lục Trình Vũ nói rất nghiêm túc, cho dù bây giờ ra ngoài đánh, bản rổ vẫn là của tôi. Còn chưa dứt lời, cả ba đều đã cười ầm lên. Lôi Viễn lắc đầu, già rồi. Lục Trình Vũ nói với Lôi Viễn, cậu vẫn còn tốt chán, chưa tính là già, giờ là đổi bồ rồi, lại còn 9X nữa, nhưng thấy chẳng khác gì khác biệt với cậu đâu. Lôi Viễn hạ giọng, chơi cho vui ấy mà, ai coi là thật, con gái bây giờ mạnh bạo lắm, chơi được. Hứa Khả hỏi anh ta, sao thế, cậu và Quan Dĩnh cắt đứt rồi à? Lôi Viễn nói, đừng nhắc tới chuyện này nữa, cô ấy đã bị nước Mỹ phồn hoa dụ dỗ rồi, ở bên kia lâu như vậy cũng không về. Tôi và cô ấy rất hiểu ý nhau, ai chơi phần của người ấy, chuyện sau này rồi để sau này hãy tính. Nghe câu này, Hứa Khả nghĩ tới điều gì đó, thoáng thất thần, không giống cậu. Lôi Viễn nhìn anh ta, đời người ngắn ngủi lắm người anh em ơi. Hứa Khả cúi đầu cười, không đáp lại mà hỏi Lục Trình Vũ, sao không dắt vợ theo? Lần trước tôi phải đi Bắc Kinh có việc, không tham gia lễ cưới được. Nghe vậy, Lôi Viễn không khỏi buông một câu đầy ẩn ý, lúc đó đúng là cậu nên tới. Hứa Khả không hiểu. Lôi Viễn nhìn Lục Trình Vũ, ngẫm nghĩ một hồi, cuối cùng cũng không nhìn được mà hỏi, ở đây không có người ngoài, có gì tôi cứ nói thẳng, cái tên Lục Trình Vũ này cũng ác thật, cậu và Lý Sơ Hạ sắp quay về với nhau rồi, sao lại còn có con với người khác, vội vội vàng vàng vác bụng đến thành hôn, còn lại để cho người ta tới dự lễ cưới nữa. Lục Trình Vũ thoải mái nhấp một ngụm rượu, tôi không bảo cô ấy đến. Hứa Khả nói với Lôi Viễn, cưới thì đã cưới rồi, không có việc gì thì đừng nhắc tới chuyện cũ nữa. Lôi Viễn lắc đầu với Hứa Khả, cậu không biết đấy thôi. Anh ta nhìn Lục Trình Vũ, tại sao lúc đầu vợ cậu kết hôn với cậu, đâu phải là không rõ ràng? Mới lời cô ta nói đúng là như dao chém đá. Nếu không phải là đúng là thân quen bao nhiêu năm nay, tôi đã chẳng lắm lời như vậy. Dù sao bây giờ đứa con cũng không còn nữa, Lý Sơ Hạ vẫn đang đợi cậu. Hai người từ năm thứ tư đã bắt đầu yêu nhau phải không? Quen nhau lâu như vậy, ai thật lòng, ai giả dối với cậu, chắc là cậu sẽ rõ chứ. Vừa nói, anh ta lại vừa đi lại lại trong phòng mấy vòng. Lục Trình Vũ ngước lên nhìn anh ta hỏi, cậu gặp cô ấy à? Lôi Viện nói, phải. Lục Trình Vũ nói, sau này đừng gặp nữa, gặp rồi cũng đừng có nói chuyện trước đây, chuyện này cậu không lo được đâu, chẳng ai lo được cả. Lôi Viện gật đầu, tôi không nên nhúng tay vào, nhưng trong lòng tôi thấy không thoải mái. Tôi và Lý Sơ Hạ được coi nhau như là bạn bè, nhờ có cậu nên mới quen nhau. Khi đó mấy đứa hay đi chung với nhau, hai người ra nước ngoài hoặc là thôi học, tôi vẫn luôn theo dõi hai người. Lúc tâm trạng không tốt, cô ấy đều tới kể lể với tôi. Cũng có mấy lần vì cậu mà khóc nức nở trước mặt tôi rồi, còn bảo tôi là không được nói với cậu nữa. Trước mặt cậu lại tỏ ra như không có chuyện gì, chuyện khác không nói, người ta cũng không biết là cô gái ấy vừa hiểu, biết vừa tinh tế. Mấy năm nay lại đợi cậu, sắp thành gái già đến nơi rồi kìa. Cậu thử nghĩ coi, đặt cô ấy vào một bên, ai so ai xem. Đúng, Đồ Nhiễm cũng không tệ. Trong ngoại hình của Đồ Nhiễm thì thật sự cũng rất là khá. Nhưng Lý Sơ Hạ muốn ngoại hình có ngoại hình, muốn học vấn có học vấn. Điều kiện của gia đình khỏi cần nói, cậu cũng biết mà. Bình thường đến con thỏ cũng không dám bắt. Lại nhìn cậu đi mà học lâm sàng, lần này là cùng cậu đi ra nước ngoài, đừng bảo với tôi là cậu không biết cô ấy nghĩ gì thế nhé. Trình Vũ lại chẳng ừ hử gì. Giờ cô mới đã chuyển sang khoa nội rồi, khoa nội nhi. Anh lắc lắc ly rượu, ngẩng đầu lên ngấp một ngụm rồi hững hờ nói, Đồ Nhiễm cũng không tệ như vậy, cũng có ưu điểm. Lôi Viễn đột lại ngay, cũng chỉ có ngoại hình là khá thôi. Lục Trình Vũ không để ý đến anh ta, nghĩ một lúc rồi nói, không phiền phức, không ầm ĩ, căn bản là không để cho người khác phải lo lắng cho bản thân mình. Các bạn đang nghe Đừng Nhân Danh Tình Yêu trên 2V Blog.